Vong Tiện Khôn Càn Quyết Đấu, chương 48, cuộc hỗn chiến quan hệ công chúng không rõ lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hoa nổi tiếng khắt khe trong việc ký hợp đồng với nghệ sĩ nên dưới trướng có rất ít diễn viên nữ ngoại trừ Hà Thần Ảnh ra thì chỉ còn Châu Nhất Nhụy, bởi vì bà chủ lớn Vĩ Trang không thích đi theo con đường quan hệ công chúng bằng những bê bối nên nghiệp vụ mảng điện ảnh và truyền hình chưa bao giờ được tuyên truyền quá mức. Cho nên hai tổng giám đốc mảng điện ảnh, truyền hình và tuyên truyền đã tổ chức một số cuộc họp với người phụ trách hạng mục của Bác Nghị và tổng giám đốc Lệ Phong. Hai bên đã đạt được sự nhất trí không đi theo con đường lăng xê những tin đồn. Kế hoạch tuyên truyền trong 2-3 tuần tiếp theo ban đầu dự định để bên sản xuất của đoàn làm phim sẽ thỉnh thoảng thông báo một số nhân vật đặc biệt. Đoàn đội của Phương Hạo và Châu Nhất Nhụy phối hợp với nhau tung những tấm ảnh đã chụp trong quá trình quay để duy trì mức độ phổ biến ổn định đến ngày phát sóng. Ai biết giữa chừng lại nhảy ra một con thiêu thân. Hiện tại, truyền thông chú ý đến tính hợp thời và bùng nổ tất cả các bên đang chờ ngày phát sóng thì chỉ trong một đêm, vào lúc 9 giờ tối thứ 6, ngày 20 tháng 9, đúng lúc là thời điểm giới trẻ lướt mạng nhiều nhất. Một tài khoản Weibo đã đăng một số bức ảnh toàn cảnh hơi mờ nhưng đặc biệt lại rõ mặt kèm theo chú thích. Chuyện tình cảm hư hư thực thực giữa tiểu sinh Lưu Lượng và tiểu hoa đán đang hót lộ ra ánh sáng. Tại cánh cửa khuất của một quán bar dưới lòng đất, Châu Nhất Nhụy và Phương Hạo đứng cách nhau không xa, bức ảnh nhìn giống như họ đang ôm nhau. Từ một vài góc độ, môi của Phương Hạo dường như chạm vào tai của Châu Nhất Nhụy. Khuôn mặt anh được chụp rõ ràng, cúi đầu nói chuyện với cô, vẻ mặt tươi cười, ánh mắt anh nhìn rất dịu dàng. Ngay sau khi những bức ảnh này được tung ra, những người hâm mộ của Phương Hạo là những người đầu tiên phản ứng. Phương Hạo chuyển từ thần tượng ca hát nhảy múa thành diễn viên mới chỉ 2-3 năm nay, kỹ năng diễn xuất trong 2 tác phẩm đầu tiên không tốt lắm. Anh đã vô số lần nói rằng mình yêu thích diễn xuất và hy vọng trở thành một diễn viên giỏi. Hơn nữa, anh chưa từng dính bất kỳ scandal tình ái nào kể từ khi ra mắt, có một lượng lớn người hâm mộ nữ trung thành rất mong chờ sự lột xác của anh trai họ. Vừa nhìn thấy bức ảnh, nó đã bùng nổ, họ bắt đầu chế giễu, kiểm soát bình luận, tẩy quảng trường 1 và tung những tư liệu xấu của Châu Nhất Nhụy. 1. Quảng trường, khi bạn lên Weibo tìm kiếm một người nào đó thì trang chủ lập tức sẽ hiện hàng loạt bài viết liên quan đến người đó, thì chỗ đó được gọi là quảng trường. Tẩy quảng trường, nếu tên nghệ sĩ bị nhắc cùng với những nội dung xấu hàng loạt, fan sẽ đăng các bài viết tốt để dìm các bài xấu xuống. Người hâm mộ của Phương Hạo cho rằng đó hẳn là chiêu trò lăng xê của Châu Nhất Nhụy, cô ta ràng buộc với anh trai thần tượng của mình để gây scandal và lợi dụng danh tiếng của anh trai để nâng tầm bản thân. Nếu không phải là lăng xê thì nghĩa là cô ta thích anh trai mình và muốn nhân cơ hội để thông báo mọi chuyện, làm sao người phụ nữ này có thể xứng với thần tượng của họ. Châu Nhất Nhụy ra mắt sớm hơn Phương Hạo vài năm, sau khi tham gia vào Đồng Hoa cô chia tay với Vĩ Gia Bảo thì không có tin tức gì về chuyện yêu đương nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người hâm mộ lâu năm ngày nào cũng lo lắng nếu không có sự bảo vệ của cậu chủ nhỏ của Đồng Hoa thì cô sẽ không thể ở lại Đồng Hoa và hy vọng cô có càng nhiều tác phẩm nhất có thể. Đồng thời cũng biết rất rõ Đồng Hoa không tham gia lăng xê vào những thứ scandal tình ái như vậy. Những người hâm mộ lớn đều nghiến răng nghiến lợi, chắc chắn là Phương Hạo của Bác Nghị đang làm trò quỷ. Ai mà không biết Lệ Phong dưới trướng Bác Nghị rất thích lăng xê đủ loại thị phi. Chắc chắn là do Phương Hạo làm, đúng là kẻ trộm còn hét lên bắt trộm, không biết lượng sức. Người hâm mộ hai bên của nam nữ chính, Túy Tiêu Dao, cãi nhau, không bao lâu thì như lửa bỏng dầu sôi. Cụm từ, Phương Hạo, Châu Nhất Nhụy, đã trở thành một tìm kiếm nóng trên Weibo. Đoàn đội của cả hai bên nghe tin đều lập tức hành động, tìm đến nghệ sĩ của mình và người đại diện để tìm hiểu tình hình. Chuyện này là như thế nào? Đã nói rõ là sẽ không dính vào các vụ lăng xê bằng bê bối mà chẳng lẽ thực sự ở bên nhau hay sao? Quản lý của Lệ Phong phụ trách tiếp thị lần này đã gọi video với người phụ trách hạng mục của Bác Nghị ngay trong đêm. Có chuyện gì vậy, là anh làm phải không? Đồng Hoa người ta đã nói rõ ràng từ trước rồi. Không, không phải, oan uổng quá. Thật sự không phải chúng ta làm. Vừa nói, ông ta vừa nhướng mắt với cấp dưới. Chúng ta thật sự không làm đúng không? Đầu của cấp dưới lắc đến mơ hồ. Không phải, nếu đã như vậy chúng ta đổ thêm nữa đi. Lệ Phong bên này hỏi, mắt người phụ trách Bác Nghị rực rực. Trước mắt chờ đã, tôi sẽ hỏi ông chủ. Anh không cần gấp đâu, đã muộn như vậy rồi, đánh thức ông chủ cũng không tốt. Ngày mai chúng ta hãy nói chuyện, dù sao đối với Túy Tiêu Dao của chúng ta cũng là chuyện tốt. Nói thì nói như vậy nhưng sợ Đồng Hoa bên kia, này, dù sao đó cũng không phải lỗi của chúng ta. Có lẽ Châu Nhất Nhụy đã đắc tội với ai đó, ảnh hưởng đến Phương Hạo của chúng ta. hai người họ thật sự không yêu nhau à, hay là hỏi lão Diệp. Phương Hạo là nghệ sĩ mà bác Nghị tập trung bồi dưỡng, bác Nghị rất xem trọng cậu ấy, thậm chí còn nhờ người đại diện có kinh nghiệm và nổi tiếng dẫn dắt. Lúc này, người đại diện lão Diệp cũng tham gia video. Tôi hỏi rồi, Phương Hạo nói không yêu, chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Sao lại trùng hợp như vậy, cậu ấy có thể nói dối hay không? Cậu ấy không dám, lão Diệp là người đại diện xuất sắc trong giới, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, vẻ mặt không chút biểu cảm của ông ta trông rất đáng sợ. Cậu ấy đã nói thật với tôi, Châu Nhất Nhụy đang lén lút hẹn hò với cậu chủ nhà họ Lữ, đúng lúc bọn họ gặp nhau ở quán bar, Phương Hạo đã ra tay giúp cô ta. Chấm, được được vậy im lặng theo dõi kết quả đi, người phụ trách hạng mục thở phào nhẹ nhõm. Tổng giám đốc Lệ Phong đảo đảo hai mắt, chúng ta có thể tận dụng điểm này, nếu có bị tuồn ra thì cũng không liên quan đến chúng ta. Cơ hội trời cho, vừa vặn có thể áp chế nhuệ khí của Đồng Hoa. Trong công ty có một diễn viên nữ cũng rất phù hợp với nữ chính, nếu không phải vì xung đột lịch trình thì nữ chính này sẽ không thể vào tay Châu Nhất Nhụy của Đồng Hoa. Ở bên kia, người đại diện của Châu Nhất Nhụy đã đến nhà cô và hỏi liệu cô và Phương Hạo có quan hệ tình cảm hay không thì Châu Nhất Nhụy ngay lập tức phủ nhận. Cô nhìn hai bên cãi nhau trên Weibo thì cảm thấy phiền muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Lữ kinh doanh trang sức, ở trên có một anh trai và một chị gái, cậu út về cơ bản là người giàu có, nhàn rỗi, khá đáp ứng tiêu chuẩn của cô nên muốn thử xem có thể tiến tới hay không. Chuyện còn chưa có gì nên cô không dám cho người đại diện biết. Em không giấu chị chuyện gì khác nữa đúng không? Thật sự không có, Châu Nhất Nhụy nuốt nước bọt. Người đại diện gật đầu quay sang nói chuyện với tổng giám đốc tuyên truyền nói với chị ta biết tình hình của Châu Nhất Nhụy. Người đại diện, bác Nghị bên kia nói không phải họ làm, vậy thì là ai? Tổng giám đốc tuyên truyền, chúng ta đã bàn bạc với bác Nghị rồi. Nói một cách hợp lý, họ sẽ không đột nhiên đợi đến bây giờ khi bộ phim sắp lên sóng mới dùng thủ đoạn này. Người đại diện, vậy phải xem ai được lợi sau khi vụ việc này lộ ra thì người đó có thể giở trò. Tổng giám đốc tuyên truyền quay đầu lại nói với những người bên dưới. Kiểm tra công ty phía sau tiểu viên, Châu Nhất Nhụy nghe những gì họ nói, cô tự lẩm bẩm trong lòng. Không phải là gã đó chứ. Tối hôm đó, Weibo tràn ngập tiếng cãi vã, người hâm mộ của nữ chính và nam chính. Túy Tiêu Dao đang chửi nhau, những bên không liên quan đều đang theo dõi, bao gồm cả Phi Dực. Hướng Chi Thạch và Thái Quyền cũng đang chú ý cuộc gọi thoại WeChat với Phi Dực đang mở. Đây là tình hình hiện tại, tin tức mà chúng tôi hỏi cũng giống như những gì cô Hướng đã nói, họ không yêu nhau. Thái Quyền sờ sờ cằm, vốn không phải việc của chúng ta, cứ để bọn họ cãi nhau, nhưng tôi luôn có linh cảm không tốt. Tiểu viên hỏi, tại sao? Hướng Chi Thạch trầm ngâm rồi nói, có thể em sẽ bị cuốn vào. Phi Dực bên kia lên tiếng, hiện tại không biết ai là người đứng sau tung ra tin tức này. Nếu hai bên đó không phải thì chúng ta rất dễ bị nghi ngờ. Tiểu viên kinh ngạc, không phải chứ, tôi đâu có làm gì lại còn không xuất hiện trong ảnh nữa chứ. Hướng Chi Thạch đồng ý với Phi Dực, chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch ứng phó để ngừa vạn nhất. Lúc 11 giờ 30 phút tối, Phương Hạo và Châu Nhất Nhụy lên tiếng, ý tư cũng tương tự nhau. Tóm lại là, cảm ơn cư dân mạng đã quan tâm, anh Phương Hạo và cô Châu Nhất Nhụy chỉ là bạn bè bình thường, không phải người yêu, ảnh chụp hoàn toàn là vấn đề của góc độ. Đối với bất kỳ hành vi bịa đặt nào, chúng tôi sẽ ghi lại để đảm bảo quyền lợi truy cứu pháp luật. Sau khi văn bản thanh minh được phát ra, người hâm mộ hai bên đều kiềm chế lại, tuy rằng để lại ấn tượng không vui nhưng đều cảm thấy tạm bằng lòng. Tình huống khen ngợi, thổi phồng nhau và hòa thuận vui vẻ trên mặt đã không còn nữa. Sau đó, làn sóng đánh nhau này tạm thời chấm dứt, ngày hôm sau vẫn còn dư âm và rất nhiều cuộc thảo luận, ngoại trừ không khí của những người hâm mộ hai bên không hòa thuận lắm thì những người hâm mộ tác phẩm gốc đều ổn. Lưu lượng rất phiền phức, không thể quảng bá một cách nghiêm túc, thế nào cũng có một số thứ không tồn tại. Nó rất lạ và quá đột ngột, cho tôi cảm giác rằng cả hai đoàn đội đã trở tay không kịp. Hơn nữa còn thanh minh ngay trong đêm, giống như ước mình có thể in lên trán dòng chữ to. Chúng tôi không liên quan nhau. Người hâm mộ nữ của Phương Hạo rất hung hăng, Tiểu Hoa đán hợp tác với cậu ta sẽ không dám dính vào xì căng đan với cậu ta. Chưa kể đến Châu Nhất Nhụy ở Đồng Hoa, mấy người có thấy nghệ sĩ của Đồng Hoa lăng xê chuyện tình cảm từ bao giờ chưa? Cho nên, chuyện này có thể do bên thứ ba sắp đặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy bên thứ ba là ai? Hoa Nạp à, để Đồng Hoa và bác Nghị đánh nhau sao? Hay để tỷ lệ người xem phim của mình cao hơn? Ha ha ha, không có khả năng, đối tượng thị trường rõ ràng là khác nhau và Hoa Nạp không ngu ngốc như vậy. tôi có một suy đoán táo bạo. Nam nữ chính trong Túy Tiêu Dao đều rất nổi tiếng, ngoại trừ nữ thứ hai, tôi đoán là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi nhỉ. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ nam nữ chính không cần lăng xê, bản thân đã có lưu lượng. Xin lỗi vì đã nói thẳng, tôi chưa từng nghe tên của nữ thứ hai. Chấm, những nhận xét kiểu này nhanh chóng lên men, đặc biệt là mang đến cho người hâm mộ của Phương Hạo và Châu Nhất Nhụy một lối thoát. Ngày hôm sau Tiểu Viên đang ăn bữa trưa thì tất cả tin tức xấu về cô đã được đăng trên toàn mạng. Cô lướt qua Weibo, ngay cả sữa còn không uống nổi. Em đâu có làm, Thái Quyền an ủi cô. Bọn chỉ đang nói vớ vẩn mà thôi. Mắt Tiểu Viên đỏ hoe, ngay cả những chuyện ở lựa chọn trước đó cũng được đem ra, nói em có mâu thuẫn với Châu Nhất Nhụy, vì vậy giở trò hãm hại cô ấy. Nói em ác độc để nam chính và nữ chính bất hòa, sau đó có thể ngư ông đắc lợi. Còn nói em trông như thế này, nhất định đã chỉnh sửa qua rồi. Nói em ở trường đại học hay lẳng lơ, sau đó thì nhân duyên không tốt. Tiểu Viên bị uất ức đến không chịu được. Em chưa từng nhận được bất kỳ hạng mục lớn nào kể từ khi tốt nghiệp. Làm thế nào em có tiền để phẫu thuật thẩm mỹ đây? Em lớn lên đã trông như thế này, còn có. Được rồi, đừng xem điện thoại nữa, cũng đừng lướt Weibo của em. Thái Quyền cầm lấy điện thoại của cô và bất lực nhìn hướng Chi Thạch. Em chỉ có một người bạn trai. Tiểu Viên khóc thút thít và nói ra hết câu. Ôi, người hâm mộ của hai người bọn họ hiện tại nhất trí với nhau, uy lực quả thật rất mạnh. Thái Quyền lật qua điện thoại rồi nói. Em muốn đăng văn bản thanh minh, Tiểu Viên tức giận nói. Em không thể để người khác vu khống được, hướng Chi Thạch ôn hòa, nói. Trước tiên hãy chờ đợi, em phải bình tĩnh, tuyên bố vào lúc này cũng không thể ngăn cản bọn họ. Anh bấm loa ngoài di động, Phi Dực bên kia cũng nói. Thực ra vấn đề này cần phải nhìn ở một góc độ khác. Thảo luận về cô hướng hiện giờ rất cao, Tiểu Viên khịt mũi khó chịu. Phải, tôi đã được lên tìm kiếm nóng, lần đầu tiên trong đời. Thái Quyền và Hướng Chi Thạch đều cười. Thái Quyền an ủi cô. Há, em thật sự nên suy nghĩ như vậy, chuyện này chúng ta cần không tốn tiền, buôn bán lời đấy nhá. Tiểu Viễn, đây là tìm kiếm xấu, em không muốn. Hướng Chi Thạch xoa đầu cô. Trong ngành này, sớm muộn gì cũng gặp phải tình huống như vậy, trước tiên phải thích ứng, chúng ta không cần để ý nhiều, bình tĩnh xem chuyện gì sẽ xảy ra. Thái Quyền cười, đúng vậy, đôi khi em phải làm quen với việc bị người khác nói xấu. Bây giờ họ vu khống em thì phía sau sẽ bị vả mặt thê thảm. Cách chương.